cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 13, đồ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tiện nhân, Trình Kính Giai mày đúng là đồ đàn bà hư hỏng. Ngày nào cũng đi quyến rũ đàn ông. Một ngày không v, v, n là mày ngứa ngáy không chịu nổi phải không? Cái suất thi dancing đó cũng là mày ngủ với ban giám khảo mà có được. Vừa dứt lời, Ái Kiêu Duyệt đang nằm trên giường lập tức đảo mắt nhìn Trình Kính Giai với ánh mắt dò xét. Cả phòng đều là sinh viên múa, ai cũng xinh đẹp, dáng chuẩn, họ chẳng thua kém Trình Kính Giai điều gì. Thế mà cô lại là nữ thần trong mộng của bao chàng trai Tây Hoài. Miệng thì chửi bới thậm tệ, nhưng chỉ cần cô vẫy tay là lại cúi đầu nịnh hót. Đó cũng là lý do chính khiến Trình Kính Giai ngoài cái tính khí thất thường chẳng mấy khi có bạn gái thân. Mạch Nghênh Thần bị Hồ Thuần Tử ôm chặt eo ngăn lại. Mặt đỏ bừng vì tức giận, buông lời chửi rủa Trình Kính Giai không kiêng nể gì. Hồ Thuần Tử vội bịt miệng cô ta, sợ rằng lại chọc giận Trình Kính Giai lần nữa. Lần trước chứng kiến cảnh cô đánh người, đến giờ nghĩ lại cô ta vẫn còn thấy rợn người. Nhìn thì gầy nhỏ thế mà tính khí và nắm đấm lại cứng cỏi vô cùng. Bị đập cả ghế vào người mà chỉ lảo đảo vài bước rồi ổn định tư thế. Phản công nhanh như chớp, Mạch Nghênh Thần bị đánh cho không còn khả năng kháng cự. Bọn họ kéo mãi không ra, chỉ biết đứng nhìn những cú đấm của Trình Kính Giai liên tiếp giáng xuống người Mạch Nghênh Thần. Ngay cả khi bác quản lý vào can ngăn, Trình Kính Giai vẫn chiếm thế thượng phong, chẳng hề bị thiệt thòi. Trước đó, Hồ Thuần Tử luôn nghĩ Trình Kính Giai thuộc loại tiện nhân yêu kiều, mà diễn đàn trường vẫn bàn tán. Có kẻ rảnh rỗi còn lập hẳn topic cá cược xem cô sẽ tiếp tục ngông cuồng hay bị ai đó thu phục. Ban đầu cô ta đặt cửa thứ hai, nhưng sau khi chứng kiến màn đánh nhau đó liền vội đổi sang cửa đầu. Loại người như Trình Kính Giai, thứ họ không thiếu chính là sự si mê điên cuồng của người khác. Còn chuyện bị ai đó thu phục à, chỉ khi sao hỏa đâm vào trái đất thì may ra. Nhưng Hồ Thuần Tử nhanh chóng nhận ra mình đang lo xa. Bởi lần này Trình Kính Giai kiềm chế khá tốt. Cô tỏ ra bình tĩnh và sắc sảo, dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất mà đâm thẳng vào Mạch Nghênh Thần. Nếu muốn điên thì xin đừng về phòng. Ở ngoài một đêm tốn mấy đồng đâu. Trình Kính Giai cầm chiếc gương nhỏ trên bàn đứng giữa phòng nơi ánh đèn sáng nhất. Vầng trán trắng nõn của cô giờ đã ửng đỏ một mảng. Cô đưa tay chạm nhẹ, cảm nhận cơn đau nhói lan ra. Mày là ai mà đòi quản tao? Ký túc xá nhà mày à, tao đóng tiền đầy đủ. Sao phải nghe mày mà không về ở? Mạch Nghênh Thần giận dữ cãi lại, rút kinh nghiệm lần trước. Trình Kính Giai không tranh cãi với kẻ say. Cô bước qua họ về phía giường mình, đặt gương lại chỗ cũ rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị cuộc gọi đang thực hiện đã 8 phút trôi qua. Cô vừa gọi cho Lý Phùng Trì. Cậu nghe hết rồi sao? Đầu ngón tay Trình Kính Giai run nhẹ, suýt nữa đã tắt máy. Liếc nhìn Mạch Nghênh Thần đang điên cuồng kia, cô mím môi quyết định nói chuyện với cậu. Màn hình điện thoại nứt vài đường, những vết xước nhỏ li ti khắp nơi nhưng vẫn dùng tạm được. Mai cô sẽ đi thay cái mới. Cầm điện thoại, Trình Kính Giai phớt lờ những lời chửi bới của Mạch Nghênh Thần. Bước ra ban công và khóa cửa lại, mắt không thấy thì tim không đau. Đêm nay gió lớn, những tán cây trồng quanh ký túc xá đung đưa dữ dội. Lá bay lả tả dưới ánh đèn vàng vọt càng tô thêm vẻ hiu quạnh. Ngón tay trắng mịn của Trình Kính Giai lật đi lật lại chiếc điện thoại. Mãi mới bật được loa ngoài, bên kia dường như đã nghe hết mọi chuyện. Cất tiếng cười, chị tầng tầng, chửi nhau dữ dội quá nhỉ. Trái tim Trình Kính Giai chợt mềm lại, ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực. Cô bỗng thấy bớt phiền muộn. Đùa lại với Lý Phùng Trì, thế đã sợ chưa? Chị đã bảo em đạo đức thấp kém mà. Giờ có tin không? chị tầng tầng mà cứ tự nhận xấu như vậy thì em cúp máy đấy. Lý Phùng Trì nén cơn ho trào lên, bàn tay rộng bọc lấy điện thoại. Không muốn cô nghe thấy tiếng gió, cô đã nhìn thấy cậu. Không biết có nhận ra không? Cậu không muốn cô biết đó là mình. Mạch Nghênh Thần và cô đối đầu gay gắt như thế. Nếu biết cô thích cậu thì chắc chắn sẽ không buông tha. Thậm chí cậu còn cố tình xa lánh cô hoàn toàn. Lý Phùng Trì tự hỏi lòng mình có chút không nỡ. Thực ra chú Kiệt nói đúng. Loại người như cậu đã bị người ta quấn lấy rồi thì không nên đi quấy rầy người khác. Mạch Nghênh Thần chỉ là một sự cố nhỏ trên con đường bằng phẳng của cô. Không giống như cậu, nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Phùng Trì chợt tối lại. Cậu ở đây mà vẫn nghe rõ tiếng đoạn vang lên, không biết cô bị đập mạnh đến mức nào. Móng tay Mạch Nghênh Thần dài thế, da cậu dày bị cào vài đường cũng chẳng đau đớn gì. Mau lành, nhưng chị tầng tầng thì không được. Cô quen sống trong nhung lụa, nếu bị thương sẽ để lại sẹo. Xấu lắm, Lý Phùng Trì. Cô gọi tên cậu, cậu đáp lại, Trình Kính Giai trong lòng nhốt một con thú hoang. Cô quay vào lấy thuốc và bật lửa. Giọng chắc nịch, vừa nãy người đưa cô ta về là em đúng không? Bên kia im lặng, một lúc sau, Lý Phùng Trì lạnh nhạt đáp. Việc này liên quan gì đến chị? Thậm chí không thèm xưng hô. Cô châm thuốc, hít một hơi, thầm cảm thán thuốc của bố mình đúng là cao cấp. Đắt tiền quả có khác, không thích loại như chị mà thích kiểu cô ta à? Trình Kính Giai ngậm điếu thuốc, giọng lè nhè hỏi, Lý Phùng Trì không trả lời, cô cũng chẳng bận tâm. Tự nói tiếp, em muốn làm bánh dự phòng cho cô ta. Chà, đồ vô dụng, đây là lần đầu tiên Trình Kính Giai chọc tức cậu như vậy. Dù biết cô tính khí nóng nảy, đánh nhau thì hung hãn, nhưng với cậu, cô luôn tỏ ra chiều chuộng. Cô quả thực rất giỏi suy diễn. Lý Phùng Trì bật cười vì tức. Ý chỉ trích, làm bánh dự phòng cho ai chẳng được. Chị tầng tầng chẳng cũng nuôi cả đám sao. Lý Phùng Trì, chị đéo muốn cãi nhau với em nữa. Cúp máy đi, chị đi ngủ đây. Trình Kính Giai tức giận nói một tràng, nhưng lại không chịu tự cúp máy. Lý Phùng Trì lấy lại bình tĩnh. Giọng hơi cứng nhắc nhưng vẫn dỗ dành. Chị ra đi, em đang ở cổng trường chị. Tạm cho chị ở nhờ một đêm. Trình Kính Giai khịt mũi hừ một tiếng. Cô vừa chê cậu vô dụng, nhưng chính cô còn vô dụng hơn. Dễ dàng bị dỗ ngon dỗ ngọt như thế. Đêm nay cả hai đều lộ rõ bản chất, lấy gai đâm vào nhau. Trình Kính Giai suy nghĩ một chút. Đúng là tối nay cô không muốn ở ký túc xá. Ừ, em gửi chị định vị. Sau khi cúp máy, cô gọi cho giáo viên chủ nhiệm Lưu Thư Vi, báo cáo việc ra ngoài ở một đêm. Đứng ngoài ban công hóng gió một lúc, mồ hôi sau buổi tập múa đã khô. Giờ gió lạnh luồn vào ống tay áo rộng khiến cô chợt nhận ra mình đang run. Sau tất cả, cô cũng chẳng còn hứng tắm rửa nữa. Trình Kính Giai lấy hết đồ đạc trong phòng tắm ra rồi bỏ lại vào phòng. Không khí bên trong hoàn toàn khác trước, yên tĩnh lạ thường. Mạch Nghênh Thần đã ngủ say sau cơn say xỉn. Hồ Thuần Tử ngồi bệt trên ghế làm PowerPoint, tay xoa eo. Cô khoác thêm áo khoác, túm đại một chiếc ba lô nhét vài bộ quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Dưới lầu, bác quản lý lúc nãy đang trực, thấy cô thì liền giật mình, đặc biệt khi nhận thấy vết sưng đỏ trên trán cô càng lo lắng hơn. Lại đánh nhau nữa rồi hả? Cháu không hứa với bác rồi sao? Tiểu Mạnh vẫn còn sống. À không, có sao không? Trình Kính Giai, cô là loại hung thủ gì mà có thể đánh chết người được? Cô mặt lạnh giải thích, cháu không đánh nhau, tự va đầu thôi, cháu đã xin phép giáo viên chủ nhiệm rồi. Ra ngoài ở một đêm, có người nhà đón, bác quản lý rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, gọi điện xác nhận với giáo viên chủ nhiệm xong mới lấy chìa khóa mở cổng chính ký túc xá cho cô ra ngoài. Trình Kính Giai khẽ gật đầu lịch sự, làm phiền bác rồi. nhìn bóng lưng Trình Kính dai khuất dần, bác quản lý lẩm bẩm một mình. Cô bé này trông đâu có giống loại điên cuồng đánh người đâu. Dù có hơi bất cần, tính cách có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn biết nói lời lịch sự kiểu. Làm phiền, cơ mà, chỉ là khuôn mặt đó quá yêu kiều. Dù không làm gì cũng sẽ thành mục tiêu bị nữ sinh bài xích. Gọi tắt là kẻ thù chung. Bước ra ngoài, Trình Kính Giai mới nhận ra thành phố Tây Hoài nóng bức bấy lâu cuối cùng cũng đón cơn mưa đầu tiên. Lúc nãy ở ban công chưa mưa nên cô chẳng mang ô. Những sợi mưa lất phất rơi, quấn trong màn đêm mà đáp xuống mặt đất. Thấy mưa chưa đủ to để cần ô, cô đang định chạy ra thì điện thoại reo. Màn hình điện thoại sau cú rơi chiều nay đã trở chứng. Trình Kính Giai mất cả đống thời gian mới kịp bắt máy trước khi cuộc gọi tự động ngắt. Không phải vừa gọi rồi sao? Có việc gì nữa? Tâm trạng không vui khiến giọng cô cáu kỉnh. Lý Phùng Trì chắc chắn đã nghe ra. Cậu bên kia cười nhẹ, giọng hiền lành mà có chút bất lực. Chị Tầng Tầng, em dùng điện thoại cục gạch, không gửi định vị được. Chị tìm em kiểu gì? Trình Kính Giai không ngờ tới chuyện này, khựng lại một giây rồi gắt gỏng. Đây không phải lỗi của chị nhé. Chị từng tặng em điện thoại, nhưng ai ngờ em thanh cao quá, còn lằng nhằng nhờ Trình Kỳ Tử trả lại cho chị cơ mà. Lý Phùng Trì, một tiếng, không phải lỗi chị đứng ở cổng ký túc xá đợi nhé, em đang chạy tới đó rồi. Thái độ nhẹ nhàng chịu đựng của cậu khiến cô không thể tiếp tục cáu gắt. Hàng mi khẽ động, cô do dự hỏi, em đang ở đâu, có xa chỗ chị không? Nghe vậy, Lý Phùng Trì liếc nhìn tấm biển, siêu thị Phú Gia Vượng, vừa nhận chiếc ô từ cô nhân viên đang run rẩy vừa tự tin đáp. Không xa, chị kiên nhẫn đợi chút nhé, khoảng 10 phút nữa em tới. Cúp máy, ánh mắt cậu tự nhiên đổ dồn về phía cô nhân viên. Cô ta sợ hãi đến mức thân hình run nhẹ, cậu thu tầm mắt lại, cúi mi xuống giảm bớt khí thế uy hát. P rồi hỏi, bao nhiêu tiền? Tôi trả tiền mặt. Cô nhân viên liếc nhìn cậu rồi vội cúi đầu. Lắp bắp, 35 tệ một cái à? Không trách cô ta sợ. Cậu trông quá hung dữ. Từ góc nhìn của cô nhân viên, có thể thấy rõ những vết xước đỏ tươi trên cổ chàng trai. Khuôn mặt góc cạnh, vai rộng thẳng tắp loại hung dữ dù đẹp trai đến mấy cũng khó có cô gái nào dám bắt chuyện. Đôi mắt chó con cũng không thể xóa bỏ cảm giác bạo lực ấy. Với ngoại hình đó cộng thêm vết móng tay, trông y như vừa ra khỏi một cuộc mây mưa, không thể thổ lộ. Lý Phùng Trì móc tiền từ túi quần ra đếm rồi đưa cho cô nhân viên. Không nán lại thêm mà lập tức chạy về hướng Đại học Tây Hoài. Lúc nhận điện thoại của Trình Kính Giai, cậu đang chuẩn bị lên taxi. Nhưng khi bắt máy thì bên kia chỉ có tiếng cãi vã cùng âm thanh va đập. Điện thoại cục gạch chất lượng kém, dù không bật loa ngoài nhưng vẫn vang đến điếc tai. Tài xế phía trước rõ ràng cũng nghe thấy, giỏng tai lên rồi nhìn cậu tò mò, cười ngượng nghịu, cậu đi đâu à? Lý Phùng Trì đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Cổng trường Đại học Tây Hoài đêm khuya vắng tanh. Tài xế và Lý Phùng Trì cùng lặng im nghe trọn màn kịch bên kia. Khi mọi thứ yên ắng, cậu trả tiền rồi xuống xe. Sau đó là màn chất vấn của cô. Giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại buột miệng nói câu. Tạm cho chị ở nhờ một đêm. Nghĩ tới tình trạng thảm hại của cầu thang khu nhà trọ, Lý Phùng Trì hiếm hoi buông lời chửi thề. Đờ, tê mẹ. Đúng là ma nhập rồi. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Khoảng cách từ cổng trường đến ký túc xá khoa nghệ thuật không phải gần. Lý Phùng Trì đôi mắt hơi tối lại. Với tốc độ hiện tại, 10 phút chắc chắn không tới nơi được. Cậu gấp gáp gấp chiếc ô lại, lao đi với tốc độ chạy nước rút 800 m. Lần đầu tiên cảm thấy mình điên thật rồi. Vốn dĩ vì bệnh tật chữa trị tốn kém, Lý Phùng Trì luôn biết trân trọng cơ thể mình, hiếm khi để bản thân suy sụp. Rõ ràng biết cơn cảm mạo mấy hôm trước chưa khỏi hẳn, vậy mà giờ lại hùng hục chạy dưới mưa như thế. Trong lòng tự chế giễu, đúng là bệnh nặng thật rồi. Trong trạng thái đó, Lý Phùng chỉ nhanh chóng tới được chân ký túc xá. Cậu đứng thở hổn hển một lúc, đợi hơi thở ổn định mới mở ô ra, bước từng bước lên cầu thang. Trình Kính Giai đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế dài bên ngoài, co ro trong góc như một con thú nhỏ bị thương. Hàng mi dài như cánh quạt khép hờ, mái tóc che gần hết gương mặt trắng như sứ. Cô mặc ít áo nhưng dường như chẳng cảm thấy lạnh. Ngủ say sưa, chắc cô mệt lắm rồi. Tiếng động Lý Phùng Trì gấp ô đánh thức cô. Hai ánh mắt chạm nhau, động tác của cậu đơ cứng. Bởi lần thứ hai cô gọi thẳng tên cậu, Lý Phùng Trì, căng thẳng, cậu căng thẳng đến mức hồi hộp. Cách chương.